Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 612, giải tán Thanh Xà Bang. A Minh dụi dụi con mắt, thật tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Thế nhưng là nhìn rất nhiều lần, xác định trước mắt người này chính là Trương Dương, chính là mình Thanh Sơn Bang lão đại. Chung quanh người xem náo nhiệt cũng đều sửng sốt, chẳng lẽ lại thật là đang quay khôi hài video? Thật là đang quay khôi hài video đâu? Chụp cái cọng mau khôi hài video, ngươi xem kia nam nhân, thật là Vương An Minh, còn có cái kia Ngụy ca, Thanh Xà Bang, bọn họ như là sẽ chụp khôi hài video người sao? Cũng là ha, bọn họ loại người này chụp video làm gì? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Ngụy ca còn có Vương An Minh mặt đều xanh biếc. Hắn nhớ tới đến chính mình mời Minh ca hỗ trợ, thế nhưng là A Minh vô luận như thế nào đều phải từ chối ra. Ngay tại vừa rồi, Minh ca còn tại xe trên cho chính mình nói, hắn chính là ra sân nhìn xem, tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng là bây giờ tình huống này, chính mình mời đến người, thế nhưng đi gọi nhân ra đại ca, liền Vương An Minh cũng không biết nên nói cái gì. Đây chính là rời lên đến tảng đá tạp chân của mình a. Hơn nữa còn là không lưu tình chút nào tạp. Trương Dương thấy cảnh này cũng là cười, hắn nhìn A Minh trêu chọc nói, An Minh, ngươi thập thời điểm đổi tên rồi. A Minh người cười xấu hổ, đi ra phía trước nói, lão đại, chuyện là như thế này. A Minh cười hắc hắc nói, Vương An rõ là chúng ta Thanh Sơn Bang trước đó người, về sau bị cái kia lão đại cho xóa tên, sở dĩ ngươi không biết. Trương Dương ồ một tiếng, người như vậy hắn cũng không muốn biết, hắn cùng ta quan hệ không tệ, gần nhất Thanh Sơn Bang tẩy trắng về sau, hắn liền tự mình dự định thành lập bang phái. A Minh hơi giải thích một chút, mà Trương Dương cũng hướng về Vương An Minh nhìn thoáng qua. Người này lớn lên trắng trắng mập mập, không có một chút làm lão đại dáng vẻ, mặt trên thịt cũng là mập phì, cười lên cùng một cái Phật Di Lặc đồng dạng. Nụ cười này, cảm giác liền cùng một cái người hiền lành đồng dạng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cứ như vậy một cái nhìn hòa ái người, thế nhưng muốn thành lập một cái hắc bang tổ chức. Ngay tại Trương Dương nhìn về phía hắn thời điểm, Vương An Minh cũng nhìn hắn một cái cười hắc hắc nói, lão đại, ta không phải ngươi lão đại. Trương Dương bất động thanh sắc nói, hắc hắc, ta trước đó cũng là Thanh Sơn Bang. Vương An Minh đối Ngụy Tử Đào nói, nhanh lên gọi lão đại, lão đại. Đám người đồng loạt cúi người nói. Trương Dương hừ một tiếng nói, ta đều nói không phải là các ngươi lão đại, còn có các ngươi Thanh Xà Bang. Hắn vẫn chưa nói xong, Vương An Minh lập tức đối Ngụy Tử Đào nói, có nghe hay không, về sau không muốn gọi Thanh Long Bang, đổi tên gọi Thanh Xà Bang. Trương Dương nhíu mày, người này nhìn qua xử sự khéo đưa đẩy, thế nhưng là như vậy chính là đối với hắn loại người này không hợp nhau. Người này liền cùng trước đó chính mình gặp được Trương Tiến là cùng một loại người. Ra mặt dày, ta nói để các ngươi đổi tên sao? Trương Dương lạnh lùng nói, lão đại, ngài đây là ý gì? Vương An Minh cười hắc hắc, tiếp tục hắn quay đầu đối Ngụy Tử Đào chính là một bàn tay. Bộp một tiếng, ở phía xa người xem náo nhiệt đều nghe được rõ ràng. Quả nhiên không phải đang quay video đi, là thật đang đánh, thật đánh. Như vậy chính là nói, trước mắt người này là nguyên lai Thanh Sơn Bang lão đại. Thanh Sơn Bang lão đại, có người kinh nghi bất định, lặp lại một lần, còn trẻ như vậy sao? Vương An Minh đối Ngụy Tử Đào nói, ngươi cái đồ không có mắt, thế nhưng đối lão đại ra tay. Ngụy Tử Đào bưng đau nhức mặt, nỗi khổ trong lòng chung cũng không dám nói ra. Ta làm sao biết người này chính là Thanh Sơn Bang lão đại? Hơn nữa ta cũng cho ngươi nói, ngươi còn làm ta ngăn lại người này, Thế nhưng là trước mắt hai người này, hắn là ai có đắc tội không nhẹ, chỉ có thể cả kiện sự đi cái kia nồi đặt ở trên đầu của mình. Thật là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Đúng không đi lão đại, ta mắt chó coi thường người khác. Ngụy Tử Đào sớm đã không còn vừa rồi thanh xà bang lão đại phong phạm, nói năng lộn xộn nói, ta có mắt không tròng, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Trương Dương thấy cảnh này đều cảm giác có chút buồn nôn, nhìn thoáng qua A Minh nói, nếu là bằng hữu của ngươi, ngươi liền nói cho hắn biết làm thanh xà bang xóa tên đi. A Minh nhìn lão đại, tự nhiên biết hắn ý tứ. Hắn vốn dĩ muốn cho Vương An nói rõ nói giúp, thế nhưng là lão đại đều nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Ai, muốn trách thì trách Vương An Minh vận khí không tốt. Hết lần này tới lần khác đụng phải tại Thanh Sơn bang không thế nào lộ diện lão đại. Quay lại đem bang phái hủy bỏ đi. A Minh thở dài một hơi, vỗ vỗ Vương An Minh bả vai nói. Vương An mắt sáng con ngươi đều nhanh muốn bốc lửa, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Đối phương là Thanh Sơn bang lão đại, chính mình vẫn là một cái bị Thanh Sơn bang xóa tên. Làm ăn cũng không tệ lưu manh mà thôi. Một câu nói của hắn liền có thể để cho chính mình bang phái giải tán. Minh ca, hắn hữu khí vô lực nói, hy vọng có thể lại có khả năng cứu vãn. Đừng nói nữa, giải tán đi. A Minh nhìn thoáng qua Ngụy Tử Đào quát, về sau đừng nghĩ đến luôn là khi dễ người, tìm điểm chính quy việc để hoạt động. Minh ca nói đúng lắm, ta nhất định hảo chính quy sống đi làm. Ngụy Tử Đào cúi đầu khom lưng, cực kỳ giống một đầu chó xù. Hắn lại vỗ vỗ Vương An Minh bả vai nói, hiện tại thế đạo thái bình, cũng không cần làm những này yêu thiêu thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.